Loạn Thế Phong Vân Phượng Tường Tam Quốc, quyển 2 chương 208, giúp người làm chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Tháo đã chuẩn bị xong việc xuất binh tới Lương Châu, ta vội vàng chạy về, khiến Tào Tháo cũng cảm thấy kỳ quái, vội vàng tới gặp ta. Ta cẩn thận giải thích tình huống ở Kinh Châu một hồi, thần lo Lưu Biểu một khi có biến, Lưu Bị sẽ chiếm thế thượng phong, hắn đã chuẩn bị xong để tiến vào Phàn Thành rồi. Tào Tháo trầm ngâm một hồi, theo ý ngươi, Lưu Biểu còn bao nhiêu thời gian? Lưu Bị cần bao lâu để lấy được Tương Dương? Thần để lại hai phương thuốc ở chỗ Lưu Biểu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ duy trì tới tháng 11 sang năm. Lưu Bị được Lưu Bí ủng hộ cũng đã chuẩn bị vào Phàn Thành xong, nhưng nếu muốn vào được Tương Dương, cũng phải có chút can đảm và tỉnh táo. Thần nghĩ hắn vẫn sẽ chần chừ, không khinh suất tiến vào ngay đâu. Ta chậm rãi tính toán, ý của ngươi là Lưu Bị không thể trong thời gian ngắn vào được Tương Dương. Ta gật đầu, thần thấy như vậy, Thái, Khoái hai nhà nắm hết mọi việc ở Tương Dương, Lưu Bị tất không dám khinh suất xâm phạm. Nhưng Lưu Bị mấy năm nay được đám nhân sĩ Kinh Châu ủng hộ, một khi hắn lấy được hết các thành trì xung quanh Tương Dương, lại có Lưu Kỳ ở Giang Hạ trợ giúp, muốn vào Tương Dương không phải việc khó. Cho nên, chủ công phải dùng thời gian nhanh nhất giải quyết Lương Châu trước khi Lưu Biểu chết phải xuôi nam. Tào Tháo nghĩ một hồi, hay là chúng ta hạ Kinh Châu trước, sau đó lấy Lương Châu không muộn. Ta lắc đầu, không tốt, Hàn Toại mất đi Mã Gia làm đối thủ, sẽ phát triển rất nhanh ở Lương Châu. Nếu qua vài năm nữa chúng ta mới chinh phạt Lương Châu, rất có thể sẽ xa chân không thể nào tự thoát ra được. Đến lúc đó, Kinh Châu có Giang Đông, Ích Châu mượn gió bẻ măng, khó bảo toàn được, tổn thất lớn hơn nhiều. Muốn trong nửa năm công chiếm và ổn định Lương Châu cũng không dễ dàng, nếu trì hoãn thời gian. Ta vội vàng nói, nhưng mà chúng ta vẫn phải trong nửa năm làm được điều đó. Lần này thần trở về chính là vì việc này, chủ công thần có một ý tưởng liều lĩnh, muốn dùng một đội kỵ binh từ sau lưng Hàn Toại đâm cho hắn một mũi tên chí mạng. Sau lưng Hàn Toại, Tử Vân, ngươi nói rõ ràng đi, chủ công gọi cả Tam ca bọn họ cùng đến đi, về nội đường trong phủ của ngài, thần sợ ý nghĩ của một người không chu toàn. Ta vẫn rất khiêm nhường, Tào Tháo cười, học khiêm tốn à, ông ta đứng dậy về Tào phủ. Người đi theo ta, chấm, trong lúc đợi Quách Gia bọn họ đến, ta nói lại giản lược ý nghĩ của mình một hồi, Tào Tháo nghe xong cho mày, đi tới đi lui, nội tâm rõ ràng tranh đấu vô cùng kịch liệt. Thấy mọi người đến đông đủ, ông ta ra hiệu Phong Nguyên lấy bản đồ ra, trải trên bàn. Các người đều lại đây đi. Tử Vân nghĩ ra một phương pháp tập kích bất ngờ Lương Châu, mọi người suy nghĩ xem sao. Tập kích bất ngờ, Tử Vân, người muốn tới Lương Châu ám sát sao? Tuân Du vẫn mang vẻ bỡn cợt. Ta lắc đầu, không phải, Hàn Toại không phải là Hàn Dịch, không ngốc như vậy. Tôi muốn dùng đại quân tập kích bất ngờ từ cửa sau Lương Châu, đánh Hàn Toại từ phía sau, khiến hắn hai bên đều gặp địch. Như vậy có thể dùng thời gian ngắn hạ được Lương Châu. Tất cả đều ngẩn người, không dám lơ là nữa, đều vây lại. Tào Tháo chỉ bản đồ, Tử Vân, ngươi nói rõ ràng lộ tuyến tiến quân đi. Nhìn vào bản đồ phương Bắc ta chỉ vào Trường Thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân từ Tịnh Châu mượn đường Khương Hồ hợp lại, theo Trường Thành Tây Tiến, từ ngoài Trường Thành tiến tới Lương Châu chiếm cứ quận Tiểu Tuyền, cắt đứt đường lui của Hàn Toại, rồi chiếm trọn Lương Châu. Trời ạ, đây quả thực là ngàn dặm tập kích bất ngờ, người điên rồi. Tuân Du ở bên cạnh phát huy cảm khái, ta không để ý tới ông ta, chỉ nhìn Tào Tháo. Tào Tháo ghé lên bàn nhíu mày, Quách Gia chen tới bên cạnh ông ta quan sát rõ ràng lộ tuyến hành quân ta nói, Bàng Thống dùng tay vẽ lại lộ tuyến vừa rồi chỉ cho Quách Gia xem, Từ Thứ thì bước lên, vừa xem vừa lắc đầu. Những người khác sắc mặt ngưng trọng nhìn Tào Tháo không nói gì. Qua thời gian thật lâu Tào Tháo cùng Quách Gia nhìn nhau rồi cùng đứng dậy. Trở lại chỗ ngồi, Tào Tháo nghiêm túc nhìn ta nói. Hành động lần này không khác gì Vệ Thanh đại tướng quân thời Vũ Đế ngàn dặm tiến quân. Tử Vân, người có biết chiến dịch lần đó, quân Hán tổn thất bao nhiêu không? Ta gật đầu, biết rõ, giết địch 10.000, tổn thất 80.000. Tuy rằng giành được thắng lợi, nhưng tổn thất cũng to lớn, kết cục thê thảm. Tào Tháo thở dài, không sai, chúng ta chịu không nổi, ngươi hiểu không? Ta tiếp tục gật đầu, hiểu, nhưng mà hoàn toàn không giống. Từ Thư cũng gật đầu, đúng là không giống, nhưng mà ngươi có biết trong tổn thất của Vệ Thanh đại tướng quân, bao nhiêu là bệnh chết, bao nhiêu là mệt chết, bao nhiêu là chết trận không? Tử Vân, ngoài ngàn dặm bất ngờ tập kích, người và ngựa đều không chịu nổi, đây là một. Thứ hai, ai là người mang binh, vấn đề này rất khó giải quyết, trước mắt trong chúng tướng, không có ai quen thuộc tuyến đường này. Nhiệm vụ gian nan như vậy, uy vọng của người dẫn quân không đủ, chỉ sự khó nắm toàn cục trong tay. Thứ ba, mượn đường Khương Hồ, liệu có gây hiểu nhầm khiến toàn quân lâm vào nguy hiểm không? Người đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Ta cẩn thận trả lời. Những vấn đề này đệ đều nghĩ tới rồi. Tướng dẫn quân có sẵn, không chỉ quen thuộc tuyến đường này, còn rất có uy vọng, không chỉ có uy vọng trong quân chúng ta, trong mắt ngoại tộc Khương Hồ cũng có danh tiếng, bởi vậy, điều thứ hai, thứ ba của Tứ ca đều không có vấn đề. Về bệnh tật và vất vả, chỉ cần giữ được tốc độ hành quân, kết hợp đi và nghỉ, vấn đề không lớn, lần này hành động thời gian rất dư dả. Quách Gia cười cười, dù sao ngàn dặm vẫn là ngàn dặm, chỉ cần quân chúng ta có thể an toàn tới Lương Châu, sẽ không có vấn đề gì nữa. Vệ đại tướng quân xuất chinh là giết địch, Tử Vân đề nghị là xuất binh đi dạo, hành động này nhìn như nguy hiểm, kỳ thực không phải. Nếu không nguy hiểm, sao lại không làm? Người dẫn quân tôi cũng đồng ý với đề nghị của Tử Vân. Tào Tháo nghe ra, ý Tử Vân người dẫn quân là Phụng Tiên. Đúng vậy, Ôn Hầu là nhân tuyển hàng đầu, lúc trước từng theo Đinh Nguyên chinh chiến ở nơi đó, địa hình quen thuộc. Năng lực của Ôn Hầu trong lòng những tộc người thiểu số đó chính là truyền thuyết về chiến thần, sự kính phục đối với hắn rất có lợi khi mượn đường. Giả Hủ nhìn sắc mặt Tào Tháo, lại nhìn biểu tình của mọi người, muốn nói gì đó lại nuốt về. Ta đang muốn hỏi, Bàng Thống đã cười lớn, không sai, ý tưởng rất hay. Đây chính là một chuyến công cán rất tuyệt, chủ công thống tự tiến cử, làm tùy tùng của Ôn Hầu. Tào Tháo nhãn tình sáng lên, nghĩ một hồi lại lắc đầu. Không được, sức khỏe ngươi không chịu được đâu. Ông ta quả nhiên lo lắng Lữ Bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta tỏ thái độ như vậy, Giả Hủ không nói gì nữa. Từ Thư nghĩ một hồi, định mở miệng muốn xin đi, ta thở dài. Bỏ đi, mọi người đừng tranh cãi nữa. Chủ ý là của tôi, lần này mệt nhọc tất nhiên do tôi chịu. Tư ca, huynh đừng nói nữa, đại quân của chủ công Tây Trinh, nghiệp thành không thể thiếu huynh. Tinh lực của sĩ nguyên phải tập trung ở Dương Châu, đừng đi theo làm loạn. Tào Tháo nhìn quanh mọi người, nghĩ một chút rồi cười khổ. Không phải ta lo về Phụng Tiên, hành động lần này muốn có được kết quả phi thường, Phụng Tiên chỉ sợ không thể. Với lại, các ngươi biết rõ, các tướng quân khác đối với Phụng Tiên vẫn. Tử Vân, lần này chỉ sợ phải mệt nhọc ngươi rồi. Ta nói, thần biết rõ, lúc lên kế hoạch thần đã nghĩ tới chuyện này. Với lại, thần là thần y, như vậy bệnh dịch trong quân theo lời Tứ ca cũng được giải quyết. Chủ công yên tâm, 3 tháng, chúng thần chỉ cần 3 tháng sẽ lấy được Tửu Tuyền. Chủ công, ngoại trừ Ôn Hầu thần còn muốn Diêm Nhu, để hắn dốc sức đưa người Khương Hồ rời vào trong nội địa, đồng thời tăng cường tuần tra phòng vệ biên cảnh Tịnh Châu. Tào Tháo vung tay lên, được quyết định như vậy đi, Nguyên Trực ngươi lập tức sắp xếp cho những người đó. Đồng thời tăng cường phòng vệ ở U Châu và Tịnh Châu, để phòng Hung Nô Tiên Ti xâm lấn. Mặt khác, Bảo Trung Do lập tức phái sứ giả ra, liên hệ với các tộc ở Tây Vực. Tử Vân, thống soái bên ngoài là Phụng Tiên, thực tế là ngươi, không được nương tay. Ta sẽ nói với Phụng Tiên, để hắn nghe ngươi phân phó. Tuân Du nở nụ cười. Chuyện này không cần chủ công nói, Ôn Hầu với Tử Vân chính là nói gì nghe nấy. Vừa nói xong liền nhe răng trợn mắt thì ra Quách Gia hung hăng véo hắn một phen. Ta cũng lườm ông ta, không thèm nói gì. Công tác chuẩn bị vội vàng mà tuần tự, ngay trước khi xuất phát ta nghe được một tin tức vội vàng tới gặp Tào Tháo. Chủ công, nghe nói ngài phái Đồng Tự đại nhân đi tìm Thái cô nương. Tào Tháo gật đầu, sao thế, không tốt sao, đương nhiên tốt, nhưng Vũ ca ca nói, Thái Văn Cơ là bị Tào Tháo đón về, nhưng mẫu tử chia lìa cũng thê thảm vạn phần, Thái Văn Cơ làm thơ tưởng niệm nhi tử khiến ta muốn khóc. Ta cũng là một nữ tử, có thể hiểu được nàng. Chủ công không quên Thái tiên sinh, quyết định như vậy đương nhiên tốt. Hơn nữa Thái Văn Cơ chính là tài nữ, cầm kỳ thi họa không gì không thông, lưu lạc phiên bang nhiều năm, cũng nên đón trở về. Tào Tháo hé mắt, Tử Vân, nói như vậy, ngươi sớm đã biết tung tích nàng. Vì sao không nói cho ta? Ngươi có biết, ông ta không nói nữa. Ta thở dài, thần hiểu rõ sự cảm động và nhớ nhung của chủ công với Thái tiên sinh, tình cảm của ngài với Văn Cơ cô nương cũng từng nghe nói. Nhưng mà, lúc người của thần nhận được tin tức nàng đã là át chi? Của Tả Hiền Vương rồi. Tào Tháo cười lạnh một tiếng. Vậy thì sao, hắn mà xứng với Văn Cơ sao? Ta tiếp tục thở dài. Vậy phải nói tiếp, Tả Hiền Vương này cũng là người văn nhã, nghe nói hắn tinh thông âm luật cho nên mới thưởng thức Văn Cơ cô nương, bất chấp sự phản đối của tộc nhân lập Văn Cơ làm át chi của mình, càng thêm sủng ái. Tào Tháo căm giận nói. Cho dù thế thì sao, hắn vẫn không xứng với Văn Cơ. Tử Vân, ta nhất định phải đón Văn Cơ trở về. Nàng lưu lạc tha hương nhiều năm, nhất định chịu không ít khổ, cũng vô cùng nhớ nhà, ta không thể để nàng tiếp tục chịu khổ. Ta cũng không muốn để một tài nữ như vậy lưu lạc bên ngoài. Chủ công nói rất đúng, người phải đón về. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Mạc Văn Cơ nàng không đơn độc, nàng có hai người con trai, hai tử còn niên thiếu. Đứa nhỏ hơn chỉ sợ còn chưa đầy 4 tuổi. Mẫu tử chia lìa, Tào Tháo đi qua đi lại vài bước, dù vậy vẫn phải đón người trở về. Ta cẩn thận nói, có thể đưa cả hai tử về cùng không? Mẫu tử liền tâm, sự thống khổ này ngài cũng biết. Tào Tháo liếc mắt nhìn ta, ngươi nhận được tin mà không báo cho ta chính vì nguyên nhân này. Ta gật đầu, đúng vậy, thần không đành lòng. Với lại, làm sao thần biết ngài muốn nàng trở về? Tào Tháo lắc đầu, ngươi có ý tốt nhưng làm không tốt. Đó không phải người hung nô bình thường, mà là Tả Hiền Vương, chỉ dưới Thiền Vu hung nô thôi, hắn sao có thể để con cái rời xa mình. Đến lúc đó, không chỉ hài tử, ngay cả Văn Cơ cũng không đón được. Ta suy nghĩ, chủ công, sau khi Văn Cơ cô nương trở về, ngài chuẩn bị an trí nàng thế nào? Nàng đã không còn nhà, vệ gia cũng sẽ không tiếp nhận nàng, ngài càng không thể. Tào Tháo lườm ta một cái, ngươi nghĩ gì vậy, thế mà cũng hỏi được, ôi cũng chỉ có thể gả nàng cho một nhà nào đó thôi. Ta lập tức lắc đầu, không tốt, Tào Tháo sửng sốt, vì sao, nàng bơ vơ một mình, không có gia đình làm sao sống được. Ta cười cười, chủ công ngài nghĩ xem, Văn Cơ cô nương vốn dĩ đã bơ vơ, không có người nhà chăm sóc cho dù ngài quan tâm nàng, quan tâm nhiều quá có phải cũng không tốt. Nếu ngài cưỡng ép người ta cưới nàng, người kia bên ngoài không dám trái lệnh ngài, bên trong sợ cũng không đối tốt với Văn Cơ cô nương, như vậy, Văn Cơ cũng sẽ không sống tốt. Nàng muốn trở về, nhưng trở về rồi thì sao? Vứt bỏ chồng con mà về, buồn khổ trong lòng nhất định rất nhiều, lại gặp một trượng phu theo mệnh lệnh của ngài mà cưới nàng, cảm giác này nhất định không tốt. Tào Tháo cúi đầu nghĩ một hồi, lúc lâu sau mới ngẩng đầu hỏi. Vậy ngươi có đề nghị gì không? Dù sao đón hài tử về cũng rất khó. Ta đã sớm nghĩ kỹ, thần nghĩ, hay là tìm một chỗ để nàng ở một mình một thời gian. Tìm một tỉ muội tâm sự với nàng, trước hết để tâm trạng nàng bình phục lại, sau đó chậm rãi tính toán tương lai. Chỉ cần người trở về, chuyện sau này dễ làm. Nếu có người cùng nàng hợp ý, hai người ngươi tình ta nguyện, chủ công thành toàn cho bọn họ, vậy càng tốt. Vũ ca ca nói, đồng tự người Tào Tháo cho đi tìm Thái Văn Cơ cũng đối xử không tốt với nàng, sau lại phạm tội thiếu chút bị giết. Nghĩ lại, một nữ tử che đầu bôi mặt đi cầu Tào Tháo buông tha cho trượng phu không thích nàng, cảnh ngộ này đủ thảm thiết. Tào Tháo gật đầu, phương pháp này cũng không tệ. Ông ta lẩm bẩm lầu bầu một câu, an trí ở đâu bây giờ? Ta cười, rất dễ tìm, không phải ở Lạc Dương thần có xây nhà sao? Bên cạnh còn có một mảnh đất thần đặc biệt xây một tiểu viện cho nàng, rồi để Châu Thị thường xuyên tới giúp nàng, dù sao thì cũng không có việc gì. Sau này, đợi Lương Châu bình định xong, thần sẽ xuất tiền xây một ngôi nhà tại nơi ở cũ của Thái Tiên Sinh, nàng chắc sẽ đồng ý, trải qua nhiều biến động như vậy, sợ cũng không thích kết giao nhiều với người khác. Tào Tháo gật đầu, cũng được chuyện này ngươi làm cho tốt, đại công cáo thành, sau này ta nghĩ cách đưa Tả Hiền Vương tới đây, để bọn họ tiếp tục làm vợ chồng, mẫu tử đoàn viên, sẽ rất tốt đẹp. Loại việc tốt giúp người ta vui vẻ ta thích làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện thực hiện thế nào, giờ còn chưa nghĩ ra, ta sẽ tìm được biện pháp, nghe nói Tả Hiền Vương cũng không thích đánh giặc, đối với quyền thế cũng không tham niệm. Với lại, thu phục Nam Hung Nô rồi phân hóa cùng di rời về phương Nam, cũng là chuyện sớm muộn. Bởi vì thời gian gấp gáp, nửa tháng sau, Mã Siêu mang theo Mã Gia Quân mới được tổ chức lại xuôi Nam tới Hợp Phì, Tào Tháo vậy mà đồng ý với thỉnh cầu của Bàng Đức đem Thương Lam làm phó tướng cho hắn, khiến ta bực muốn chết, lại khó nói câu nào, người ta hai kẻ đều nguyện ý, đại quân Tây Chinh Lương Châu sau khi Mã Siêu đi 10 ngày cũng xuất phát, chọn tuyến đường đi Tịnh Châu tới cảnh nội Tịnh Châu, Lữ Bố mang theo 2 vạn kỵ binh tách khỏi đại quân Bắc Thượng, ta giả trang thành người hầu của hắn. Ta cùng quân của Lữ Bố lúc sắp tới Nhạn Môn, Lâm Cung theo mật lệnh của ta mang 10 người chạy tới. Tuy rằng ta không muốn để bọn họ lộ diện trước, nhưng sau này bọn họ muốn theo Vân Ca Ca chinh chiến Hung Nô tác chiến trên Thảo Nguyên và Sa mà cũng phải có kinh nghiệm thực tế mới được. Lần này hành quân cùng ta, bên ngoài là bảo vệ an toàn cho ta, trên thực tế là tích lũy kinh nghiệm cho bọn họ. Rời khỏi Tịnh Châu, đi qua Trường Thành, một đường đều là Đại Thảo Nguyên, mặc dù hành quân gấp gáp, nhưng phong cảnh ven đường thật sự là đẹp không sao tả xiết, khiến đám người Trung Nguyên chúng ta tán thưởng không thôi, chút mệt mỏi cũng theo đó mà trôi đi. Lữ Bố từ lúc bước vào Thảo Nguyên, trên mặt liền mang theo nét cười thoang thoảng, cũng có một chút bất đắc dĩ sau khi trải qua phong sương cùng sự u buồn thỉnh thoảng hiện lên giữa lông mày. Ta biết tâm kết của hắn vẫn chưa kịch, liền tìm mọi cách nói đùa với hắn, khiến hắn giải thích cảnh quan, nhân tình trên Thảo Nguyên, chủ soái không sôi nổi, mọi người cũng không được tự nhiên. Quân đội tăng hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh đã tới Cửu Nguyên. Kỳ thực tới nơi này là do tư tâm của ta, đây chính là quê hương của Lữ Bố, ta muốn khiến hắn vui vẻ, dù sao vài chục năm chưa trở về. Bước trên mảnh đất quê hương, Lữ Bố càng thêm trầm mặc ít lời, thỉnh thoảng ngây ngốc nhìn bầu trời, khiến ta cũng cảm khái nhân sinh vô thường. Liên tiếp 10 ngày gấp gáp hành quân, Hàn Hạo không sao, nhưng Lý Điển có chút không chịu được, mà ta cũng nghĩ tới tình huống đặc biệt cho nên mượn cơ hội để quân đội ở Cửu Nguyên hành quân chậm lại, ở đây thêm vài ngày, dù sao thời gian cũng dư giả. Mọi người đều hiểu dụng tâm của ta với Lữ Bố, Lý Điển chỉ cười, phối hợp với ta làm bộ mệt mỏi, trên mặt Lữ Bố hiện lên một tia cảm kích chỉ là không nói nên lời mà thôi. Chiều tối hôm đó, chúng ta hạ trại bên một con suối, ta cùng Lữ Bố chậm rãi tản bộ bên bờ sông, nhìn suối nước xanh biếc màu trời, ta nghĩ tới ngày đó đưa Lữ Bố tới Hứa Đô cùng tụ họp, cười nói. Ôn Hầu, ngài còn nhớ hôm đó tụ tập ở Hứa Đô không? Hôm đó ta nói một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng ngài đến quê hương ngài, nhìn bầu trời nơi này, uống nước nơi này. Hôm nay, nguyện vọng cuối cùng cũng thực hiện được, có điều Tam Ca không thể như nguyện, không thể tới đây, không tìm được cô nương xinh đẹp. Lữ Bố cũng nở nụ cười, Phụng Hiếu bị ngươi quản chết cho dù đến cũng không có lá gan đó. Ta cười lớn, có chút đắc ý, Lữ Bố nhìn suối nước đối diện với Thảo Nguyên, giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó chúng ta là một đại gia tộc lớn, hơn ngàn người cùng một chỗ, săn thú, du mục cuộc sống thật vui vẻ. Bao năm qua đi ta cũng không còn hùng tâm của tuổi trẻ, nơi này cũng không còn ai nữa. Nghe hắn cảm khái, ta cũng thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, cười an ủi hắn. Đừng vậy, phong cảnh đẹp thế này, khẳng định có người. Ta nghe nói người sống du mục không cố định một chỗ, lúc này khẳng định bọn họ đang ở nơi khác. Lữ Bố cười khổ một cái. Tử Vân, ngươi xem chỗ này xem, nước nhiều cỏ nhiều, hiện tại đúng là 5 cây cỏ tươi tốt, nếu có người, nơi này nhất định rất tốt để ở lại. Lúc này không có ai, có thể thấy đã hoang vắng rồi. Ta trầm mặc, liên tục nhiều năm chiến tranh, cướp đoạt người cùng tài vật khắp nơi, Trung Nguyên dân cư dần thưa thớt tái ngoại lại càng ít người hơn. 10 ngày hành trình, chúng ta không gặp được một tộc người Thảo Nguyên nào, cho nên Lữ Bố mới cảm khái. Có tâm tình này, ta và Lữ Bố không muốn lưu luyến nữa, chỉ tăng thêm thương cảm, ngày hôm sau liền khởi hành, chạy nhanh về hướng Tây. Rời khỏi quận Cửu Nguyên, chúng ta tại Sóc Phương Thành ngoặt qua hướng Tây Nam, muốn xuôi theo Trường Thành, hướng Lương Châu thẳng tiến. Sau lộ trình một tháng, chúng ta đã tiếp cận bên ngoài Lương Châu. Dọc đường đi, đại quân không gặp tộc du mục nào, cũng may lương thực mang đi rất nhiều. Mà tới nơi, vì có quân Hung Nô cùng Tiên Ti thường xuyên ẩn hiện, chúng ta không muốn trêu chọc bọn chúng, mà tìm cách tiến vào quan ải Trường Thành, lại không kinh động tới quân dân ở biên ải, mới chậm lại tốc độ hành quân, ban ngày cẩn thận hơn rất nhiều. Ngày hôm đó đang trên đường, thám mã báo lại tiền phương có chiến sự phát sinh. Chúng ta đều ngẩn người, chợt hiểu ra đây hẳn là cuộc chiến giữa các tộc người ở bên ngoài hoặc Hung Nô xâm lấn. Ánh mắt mọi người đều nhìn Lữ Bố, hắn nhíu mày. Lý Điển không nhịn được thi lễ với Lữ Bố, tướng quân, tôi cho rằng nên cấp tốc hành quân, Lữ Bố gật đầu, Hàn Hạo lại nhìn ta rồi góp lời. Cứ tùy tiện tới cũng không tốt, nếu là tranh đấu giữa hai tộc chúng ta không tiện nhúng tay. Lữ Bố nhìn Lý Điển, thở dài không nói, bọn hắn đều không nói, rõ ràng đang đợi quyết định của ta. Nội tâm ta đồng ý với chủ trương của Lý Điển, nhưng Hàn Hạo nói cũng không phải không có lý, quân ta trước mắt không nên gây chuyện. Nghĩ một hồi, ta thấp giọng nói. Cho người tìm hiểu rõ ràng tình huống hai bên đã, đại quân ở lại phía sau thám mã từ từ đi. Cần xuất thủ cũng sẽ không trì hoãn thời gian, Lữ Bố gật đầu, dặn dò bên dưới, đồng thời đại quân khởi hành, chạy theo hướng thám mã đi. Không đợi thám mã quay lại, thủ hạ của Lâm Cung đã phi ngựa trở lại, cách thật xa đã hô lớn. Phía trước đã bị Hung Nô chiếm, thế này, không cần chúng ta hạ lệnh, đã có binh lính đánh ngựa vọt lên, oán hận đối với người Hung Nô đã dưỡng thành nhiệt huyết Nam Nhi Trung Nguyên. Ba vị tướng quân nhìn nhau, cũng không nhiều lời, đều giơ roi vung lên, chẳng bảo ta một câu, đã lao ra xa cả trường. Ta tặc lưỡi, cũng chỉ biết đánh ngựa theo sát phía sau. Hai vạn tinh binh tạo nên một trận cuồng phong cuồn cuộn xông về phía trước, tư thế thật lợi hại, ta mà không chạy nhanh, xác định sẽ ăn bụi đất ở đằng sau. Không bao lâu sau, tình huống ở tiền phương đã lọt vào tầm mắt ta, đợi nhìn thấy rõ ta bỗng ngẩn người, nói là có người Hung Nô kia mà. Lữ Bố bọn họ cũng sững sờ, không hẹn mà ghìm ngựa đứng lại, muốn biết rõ ràng sự việc là thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không đợi chúng ta, trước mắt tuy không phải người Hung Nô đang đánh giết, nhưng tình hình lại vô cùng thê thảm, nơi nơi là lều trại bị đốt, mọi người hoảng loạn chạy trốn, không ít người già, phụ nữ, trẻ em nằm trong vũng máu. Ngay phía trước, một đám người đang quay vài người lại không ngừng tấn công. Trong đám người bị vây có người trẻ cũng có người già, bọn họ bị kẻ địch chia cắt ra sức chống cự, nhưng yếu không địch nổi mạnh. Những kẻ vây khốn lại không vội vàng dồn bọn họ vào chỗ chết mà không ngừng cười lớn nói gì đó với đối phương. Ta nhìn kỹ lại, trong đó có một nữ tử mặc trang phục võ sĩ màu đỏ bị hơn 10 người vây vào giữa, đúng là đối tượng bị nhóm người này cười cợt. Mà ở xa hơn một chút, không ít người cưỡi ngựa đang đuổi giết đám người chạy trốn, tình cảnh này rơi vào mắt ta thật khiến người ta phẫn nộ không chịu nổi. Người bị vây đã không duy trì được nữa, nữ tử kia võ nghệ không tệ, nhưng bị một đám ác lang bao vây, dần dần lực bất tòng tâm, chúng ta chưa kịp tiến lên, chỉ thấy nàng thân thể trên ngựa lung lay rồi ngã xuống đất, kẻ dẫn đầu tấn công nàng cười vang một trận. Ngay lúc cảm giác tức giận bùng lên trong ngực ta khi thấy cảnh đó, tiếng dây cung vang lên bên tai, nháy mắt kẻ đưa tay muốn chộp nữ tử trên cổ họng đã găm một mũi tên. Không đợi đám người đó kịp phản ứng, mưa tên lại bay tới, đều chuẩn xác cắm vào cổ họng và trước ngực đám ác lang. Ta lần đầu tiên nhìn Lữ Bố trên chiến trường ở khoảng cách gần, giáp trụ màu vàng, chiến mã lửa đỏ cung như trăng tròn, trường tiễn rời cung, thân binh bên cạnh lập tức dâng tên, hắn cũng không thèm nhìn, tiện tay cầm lấy, dây cung bật lên, phát nào cũng trúng. Dưới ánh mặt trời, giống như thần tiên hạ phàm, quá mạnh mẽ. Ta cũng chỉ hốt hoảng trong nháy mắt, sau khi mưa tên bay ra, mọi người bên cạnh ta cũng vội tiến lên, hô to hướng đám người hung hãn kia nhào tới. Ta thu hồi ánh mắt trên người Lữ Bố lại túm dây cương muốn tiến lên, lại bị Hàn Hạo ngăn cản. Còn không đi cứu người, hắn ngược lại mượn lực vỗ vào mông ngựa, xông lên trước ta. Đám hung đồ tuyệt đối không ngờ có quân đội xuất hiện, vừa nhìn thấy chúng ta có mấy kẻ không có mắt tiến lên chặn đường, còn chưa kịp nói gì, đã thành bùn lầy trên mặt đất. Đám người đó sừng sốt một hồi mới biết phải chạy trốn. Quân ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội luyện tập tốt như vậy, đem những kẻ này giết khóc cha gọi mẹ, chỉ hận cha mẹ sinh chúng ra không có bốn chân để chạy, cảnh tượng tàn sát lập tức đảo chiều. Ta hận ngứa cả răng, nhưng không thể không giấu giếm võ nghệ, mang theo đám người được lưu lại để bảo vệ ta đi cứu giúp người bị thương. Nơi này hẳn là nơi trú đóng của một tộc người, lều trại bị đốt rất nhiều, nhiều người bị thương bất lực ngồi dưới đất thấy chúng ta lại gần, trong mắt vô cùng sợ hãi, cũng tuyệt vọng không tha thiết tránh né nữa, thấy vậy ta vô cùng đau xót, nước mắt rơi xuống. Binh lính đi theo ta cũng rung động trước tình huống thê thảm này, trải qua chiến trường chém giết cũng chưa thấy tình cảnh này. Trang phục của tộc người này ta chưa thấy qua, cũng không biết bọn họ có hiểu lời ta nói hay không, đành miệng nói rồi hoa tay múa chân, bảo bọn họ giúp ta tập trung người bệnh lại tiện bề trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó không biết nghe không hiểu ta nói hay là có hoài nghi, thái độ lạnh lùng nhìn ta không nói lời nào mà vẫn bất động, mãi đến khi ta thở dài ôm một hài tử tới bên cạnh cầm máu băng bó vết thương, đám người đó mới tin tưởng chúng ta tới giúp họ, dần dần có người vây lại. Điều trị tiếp xong cho hai người nữa, phần lớn lòng nghi ngờ đã biến mất, mọi người đều lại gần, thương thế nhẹ bắt đầu giúp binh sĩ tìm người trọng thương, thu dọn cảnh tượng hỗn độn trước mắt. Đợi chúng ta dàn xếp xong cho tất cả người bị thương, sắc trời đã tối hẳn, rời khỏi lều trại dựng tạm, ta mới phát hiện bên ngoài một mảnh kêu khóc vang trời, bi thương sau chiến tranh trong thời gian ngắn rất khó nguôi ngoai, nỗi đau tang thân, mối hận tan nhà, ở đâu cũng giống nhau. Ta đang thở dài, bên cạnh một người thấy ta đi ra, tới đón chào. Đại nhân, ta ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, là một người trẻ tuổi trong tộc đứng sững sờ trước mặt ta. Vị huynh đệ này, ấy, ngươi biết nói tiếng Hán sao? Nghe ta hỏi, hắn từ ngây người tỉnh táo lại. À, đại nhân, người bị thương đều đã được điều trị xong, mời ngài tới gặp cha ta. Ta xoay eo một chút, đi thôi, ở đây không có việc nữa rồi. Hắn mang theo ta yên lặng đi tới một lều lớn mới dựng, nói với người bên trong. Tôi đã mời đại nhân tới. Hắn dùng vẫn là tiếng Hán. Trong trường có mấy người đang vây quanh một lão giả nằm trên giường, hồng y nữ tử cũng ở đó, một thân màu đỏ vô cùng bắt mắt, ta không tránh được nhìn nhiều hơn một chút. Thấy ta bước vào, mọi người vội vàng tránh ra. Hồng y nữ tử thấy ta nhìn nàng, cũng cúi đầu nắm chặt một vật tơ trắng bệch, bàn tay giấu ra phía sau. Ta mau mắt đã sớm nhận ra đó là một mũi tên, thấy nàng có chút ngượng ngùng, mỉm cười chuyển ánh mắt đi. Lão già dãy dụa muốn ngồi dậy. Vết thương của ta không có gì đáng ngại, những tộc nhân kia mới gấp, còn có các tướng quân bị thương nữa. Ta vội bước tới dìu ông ta nằm xuống. Lão nhân gia không nên cử động, để ta xem vết thương cho ngài. Người bị thương đều đã trị xong rồi, ngài yên tâm. Lão già thở dốc vài tiếng. Đa tạ đại nhân, các ngài là ân nhân của chúng tôi. Ta vội kiểm tra vết thương của ông ta, miệng tiếp tục khách sáo. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ là bổn phận của ta, lão nhân gia nói vậy, chúng ta không đảm đương nổi. Ta chẳng qua là một tiểu binh, ngài đừng gọi là đại nhân. Ta vừa nói xong, lão nhân đang nằm nghiêng lại cố sức ngồi dậy, kéo tay ta nói lớn. Ân nhân, thì ra là ngài. Ông trời ơi, đúng là người có mắt, không ngờ lại để ân nhân cứu chúng ta thêm một lần. Ta ngây người, đây là thế nào? Lão già kia thấy ta ngẩn ngơ kích động nói. Ân nhân, ngài đã quên chúng tôi rồi. Năm đó, chúng tôi từ Lạc Dương về nhà, ở Ký Châu gặp cướp phỉ, nếu không có ân nhân cứu, đám người chúng tôi đã sớm mất mạng rồi. Ký Châu, ta nghĩ một hồi lắc đầu. Lão nhân ra, sợ là ngài nhận lầm người rồi. Người trẻ tuổi đón ta tới cũng kích động. Không đâu, vừa rồi tôi nhìn đã thấy giống ân nhân rồi. Ân nhân, ngài nhất định là cứu rất nhiều người, cho nên không nhớ rõ chúng tôi, nhưng tôi cả đời vẫn nhớ kỹ ngài, nhớ kỹ câu nói kia của ngài. Ngài bảo chúng tôi giết đám cướp phỉ bị thương kia, nhưng chúng tôi không dám động thủ, ngài nói, phải biết ngươi không giết hắn, sẽ lưu lại hậu hoạn, các ngươi tự thân khó bảo toàn. Loạn thế ngày nay, sao có lòng nhân từ như vậy được? Lão già kia cũng vội nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã qua nhiều năm, tướng mạo ân nhân không thay đổi nhiều, ánh mắt của ngài, khí chất của ngài chúng tôi suốt đời không quên. Ông ta nói vậy, ta mới nghĩ ra. Đó là lúc ta vừa rời nhà đi, gặp chuyện bất bình, liền giết một số cướp phỉ cản đường ác bá cướp người. Hình như có một thương đội ngoại tộc bị một nhóm cướp phỉ bao vây, mắt thấy xui xẻo ta liền ra tay. Nghĩ đến đây, ta cười. Vị huynh đệ này, xem ra các người thực sự nhận lầm người rồi, ta giống như có thể cứu người sao? Chiến trường ta không đi được còn giết phỉ cứu người, nếu có bản lĩnh đó thì tốt rồi. Lão nhân gia cũng nói đã qua rất nhiều năm, sao tướng mạo lại không biến đổi được. Lão già cùng người trẻ tuổi còn muốn giải thích ta vội động thủ bôi thuốc cho lão già. Đừng nói nữa ta chỉ là một tiểu binh, chỉ biết trị bệnh cứu người, chuyện khác không biết. Lão già thấy ta cương quyết phủ nhận cũng không nói gì thêm, lẳng lặng để ta băng bó vết thương cho mình. Thu dọn đồ dùng xong, ta hỏi. Hôm nay ta thấy một vị hồng y nữ tử bị bọn cướp gây thương tích phải điều trị chứ? Lão già vội vàng cảm ơn. Nàng đã không sao rồi, đa tạ đại nhân quan tâm. Ông ta nhất định xưng hô như vậy, ta cũng không biết làm thế nào, đành phải lắc đầu. Lão nhân gia đừng gọi ta như vậy, thật sự ta không chịu nổi. Nếu ở đây đã không sao, tại hạ xin cáo từ. Lão già vội hỏi, à, đại nhân, còn một chuyện muốn thỉnh giáo đại nhân. Ta cười khổ, lão nhân gia nếu đồng ý, gọi ta một tiếng tiểu huynh đệ là được, khách sáo như vậy ta rất khó chịu. Lão già cười nói, nếu như vậy tôi không khách sáo nữa. Tiểu huynh đệ có biết thần tiễn tướng quân kia là ai không? Ngài ấy cứu tính mạng tiểu nữ cũng cứu tộc nhân của tôi. Ta suy nghĩ thiệt hơn, cảm thấy việc này rất có lợi, liền vui vẻ đáp. Lão nhân gia nói là người hôm nay bắn tên giết chết đám kẻ cướp sao? Đó là tướng quân nhà ta, phiêu kỵ đại tướng quân, Lữ Ôn Hầu. Lữ bố quả nhiên là danh chấn trong ngoài trường thành, ta vừa nói xong, người trong trướng đều kêu lên sợ hãi, người trẻ tuổi kia vẻ mặt sùng bái tán thưởng nói. Chẳng thể trách giống như thần tiên, tiễn pháp kia chỉ sợ phi tướng quân tái thế cũng khó chắn mũi tên của ngài ấy. Ta cười thầm, đánh đồng Lữ bố cùng phi tướng quân Lý Quảng cũng phải. Lão già lập tức tiếp lời. Vậy làm phiền tiểu huynh đệ báo cho Ôn Hầu ta muốn gặp để cảm tạ. Ta đồng ý rồi rời khỏi lều. Người trẻ tuổi cũng theo đi ra, ở bên ngoài gọi ta lại khẽ nói. Chúng tôi biết đại nhân có việc khó nói, cố tình không thừa nhận, chúng tôi cũng không dám miễn cưỡng ngài, chỉ xin ngài đừng cự tuyệt chúng tôi bằng được. Ta thở dài, nhìn quanh thấy không có người, mới trả lời hắn. Huynh đệ nếu đã hiểu ta không giải thích nữa, ta chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ một chút ta là một tiểu binh bình thường, không biết võ nghệ. Điểm này vô cùng quan trọng với ta, người trẻ tuổi kích động liên tục gật đầu cam đoan. Đa tạ ân nhân chịu nhận quen, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này. Từ từ đi về quân doanh, ta điều chỉnh lại ý nghĩ, thừa nhận ta là ân nhân của bọn họ không phải muốn bọn họ báo ân, mà cảm thấy chuyện này đối với chúng ta mà nói vô cùng tốt. Tộc người Thảo Nguyên vì báo ơn sẽ giúp đỡ chúng ta, tuy rằng nếu có thể ta không muốn nhờ tới bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ánh mắt tha thiết muốn gặp Lữ bố của lão già, bọn họ giống như có chuyện cầu chúng ta giúp đỡ, cái này cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Lữ bố không ở trong doanh trướng, theo chỉ dẫn của binh lính ta tìm được hắn đang cúi đầu buồn bực ngồi bên ngoài doanh trại. Nghe có tiếng bước chân, Lữ bố ngẩng đầu nhìn thấy là ta, lại quay đầu vùi xuống. Ngồi bên cạnh hắn, ta cười. Ôn Hầu thần tiễn lập uy, những người đó được cứu giúp cảm kích vạn phần, muốn gặp ngài cảm tạ. Lữ bố lắc đầu, lại không nói lời nào. Biết hắn có thói quen không nói, ta đưa lên một túi rượu. Uống đi, đại thảo nguyên này tốt hơn lều cỏ rất nhiều, ngồi ở đây uống rượu, mới có hương vị. Lữ bố đón lấy, ngửa đầu uống mạnh, ta kinh ngạc nhìn nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống. Ôn Hầu, ngươi sao vậy? Đánh giặc nhiều, cảnh tượng này đến ta cũng không rơi lệ, ngài ngược lại lại thương cảm như vậy. Lữ Bố buông túi rượu xuống, nhìn ra xa thấp giọng nói. Tử Vân, ta cảm giác tay mình nhuộm đầy máu. Tay nhuộm đầy máu nào chỉ có Lữ Bố, đến ta cũng vậy. Ra trận giết địch liều cả tính mạng, thế đạo này, có mấy người trên tay không dính máu. Không chỉ nói Ôn Hầu, cả ta cũng vậy. Lữ Bố lắc đầu, Tử Vân, ngươi nhân từ thiện lương, sẽ không biết cảm giác lạm sát kẻ vô tội là thế nào. Lạm sát kẻ vô tội ta cũng từng làm rồi, những phụ nữ trẻ em chạy trốn bên ngoài nghiệp thành, Hàn Dịch ở Lương Châu đều là người vô tội. Ta cười tự giễu, ta sao lại không biết ta cũng lạm sát người vô tội rồi. Vì ép Mã Siêu đi ta nhẫn tâm xuống tay giết con trai Hàn Toại là Hàn Dịch, đó là một kẻ không có bản lĩnh, cũng không làm việc ác, lại có chút si tình. Nghĩ tới đôi mắt khó tin đầy thống khổ kia ta cũng hận chính mình. Ôn Hầu, có thể sống sót trong nhân thế cũng phải làm vài chuyện không thể không chịu đựng sự khiển trách của lương tâm. Bất luận là ngài hay ta đều sẽ có sự khiển trách này. Lữ Bố không biết chuyện Mã Siêu đến nghiệp thành thế nào, nghe ta nói vậy, hắn kinh ngạc nhìn ta, rồi quay đầu uống một ngụm rượu. Ta biết ngươi làm vậy là vì bất đắc dĩ. Nhưng ngươi không biết trước lúc rời nhà đi theo Đinh ta cũng từng làm qua việc cướp bóc không hề khác đám hung đồ ngày hôm nay. Nhìn thấy bọn chúng ta như thấy bản thân lúc trước liền cảm giác thân mang đầy tội ác một thân nhuốm máu cũng giống như bọn chúng chết không đáng tiếc. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe Lữ Bố kể lại chuyện cũ. Đinh Nguyên mang binh giả làm cướp ta cũng có nghe nói từ miệng Lữ Bố chứng thực trong lòng ta cũng phẫn hận không thôi. Nhưng nhìn thần tình vô cùng hối hận của Lữ Bố ta chỉ có thể an ủi hắn. Ôn Hầu lúc ấy chẳng qua là thiếu niên không hiểu thế sự bị người ta lợi dụng thôi. Hiện giờ chuyện đã qua rồi, đừng nên suy nghĩ nhiều. Lữ Bố cười khổ, có thể nào không nghĩ. Lúc ấy, chỉ có cảm giác mình là kẻ mạnh, làm chuyện gì cũng là theo lẽ thường mà làm, không nghĩ tới cảm nhận của người khác, không cảm nhận được nỗi đau tang tóc chia ly. Mấy năm nay, ta suy nghĩ rất nhiều, ác danh kia ta không để ý, mặc kệ người khác nói gì, nhưng lúc tuổi còn trẻ đã phạm phải nhiều việc xấu xa độc ác, lại luôn luôn nhắc nhở ta, đày đọa ta. Bên ngoài ta dường như vẫn uy phong bát diện như trước, nhưng ta biết người khác đều sợ ta, mắng ta, hận ta, trốn ta, đây có lẽ chính là báo ứng của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngửa đầu lại uống một hớp rượu lớn, Lữ Bố dưới ánh trăng lại mang vẻ thê lương bất lực hoàn toàn ngược lại với hình ảnh cao lớn kim khôi thần mã dưới ánh mặt trời ban ngày. Ta cũng không biết nội tâm Lữ Bố lại thê lương như vậy, mấy năm nay hắn vẫn trầm mặc ít lời, không ra khỏi nhà kết giao với người khác cho dù thủ hạ cũ tới thăm hắn, cũng không dám ở trong nhà hắn quá nửa ngày, sợ người khác đàm tiếu. Không tránh ngại cũng chỉ có ta và Tào Tháo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hắn mang đầy thương cảm tự trách như vậy, có điều, sự thương cảm và tự trách này, không phải nói chuyện là có thể khai thông, đành cùng hắn thở dài mà thôi. Thấy ta và Lữ Bố hồi lâu không về, Lý Điển tự mình tìm tới. Ôn Hầu, Tử Vân, các người còn ở chỗ này. Ta đứng dậy, có chuyện gì sao? Lý Điển gật đầu, họ là đệ tộc sống du mục tập kích bọn họ là một nhánh của người Tiên Ti. Vừa rồi tộc trưởng mời ta tới, nói bọn họ chịu đủ công kích và lăng nhục của người Tiên Ti rồi, muốn mời chúng ta xuất binh giúp bọn họ diệt người Tiên Ti. Chuyện này quá lớn, ta không dám quyết, các người nói chúng ta có thể đồng ý không? Lữ Bố cũng đứng lên, lúc này liền nói. Phải xuất binh, nếu không sau khi chúng ta đi, đám người đó sẽ quay lại trả thù, đến lúc đó, những người này cũng không có đường sống. Hắn nói rất có đạo lý, ta cũng có ý nghĩ này. Lý tướng quân, Ôn Hầu nói rất đúng, những người Tiên Ti đó trả thù sẽ giết hết tất cả chúng ta lại không thể dẫn bọn họ theo, đã cứu người thì cứu cho chót. Lý Điển gật đầu, lại nói, nhưng ta lo một khi chúng ta xuất binh có thể khiến những tộc người khác nảy sinh tâm lý e ngại hoặc hiểu lầm rồi liên kết gây khó cho chúng ta. Tiên Ti cũng không phải tộc nhỏ, đến lúc đó chúng ta muốn tránh cũng không được. Đây là một vấn đề lớn, Lữ Bố không nói, quyết định là chuyện của ta. Ta nghĩ một hồi, thế này đi, chúng ta về hỏi lại cho cẩn thận, xem có biện pháp nào khác không. Nếu thật sự không được cũng chỉ có thể tới bước nào hay bước ấy. Lý Điển cũng hết cách, chỉ có gật đầu. Chúng ta một hàng trở lại nơi đóng quân, người trẻ tuổi kia đang ở trong doanh lý lo lắng chờ chúng ta, thấy ta trở về vội ra đón. Tướng quân, chúng tôi. Ta nhìn Lữ Bố, rồi bước lên cười nói, tướng quân có lòng muốn giải trừ nỗi lo của các ngươi sau này, nhưng có một số việc phải thương lượng trước đã. Người trẻ tuổi vội vàng trả lời, có điều kiện gì, xin các vị tướng quân cứ việc nói ra chỉ cần chúng ta làm được. Cũng không phải việc khó, bộ tộc tập kích các ngươi có bao nhiêu người, ở cách nơi này bao xa, xung quanh có liên minh với bộ tộc nào khác hoặc có bộ tộc nào cũng bị đàn áp không? Người trẻ tuổi lập tức trả lời. Người của bọn họ nhiều hơn so với chúng tôi mấy lần, ước chừng 5.000 người. Cách nơi này gần trăm dặm, xung quanh này ngoài một tộc Hung Nô có liên minh với bọn chúng, không nghe nói có ai khác. Bộ tộc bị bọn chúng bắt nạt không phải ít, đa số cũng nhỏ như chúng tôi. Hóa ra là cấu kết với Hung Nô, thế này có chút phiền toái. Tộc Hung Nô này có bao nhiêu người, thuộc quản hạt của Bắc Hung Nô hay là Nam Hung Nô? Ở đây còn có tộc nào nữa? Người trẻ tuổi lắc đầu, không chắc chắn lắm, chắc là Bắc Hung Nô. Nam Hung Nô mấy năm nay đã di chuyển sâu vào bên trong, bên ngoài trường thành rất ít khi gặp. Ở khu vực này, người tiên ti rất đông, ngoài ra còn có đệ tộc chúng tôi, Khương Thị, Hồ Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương, để Hồ là tộc người chúng ta muốn tranh thủ, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, đoàn kết lại cũng không ít người. Chỉ là bọn họ đa số đều phân tán, rất khó tập trung lại, đây cũng là nguyên nhân bọn họ bị đàn áp, không thể liên hợp đối kháng lại. Ta tuy có lòng muốn tập trung bọn họ lại đưa vào sâu trong trường thành, nhưng trong thời gian ngắn là không thể. Nghĩ đến đây, ta thở dài. Ngươi về trước đi, để chúng ta thương lượng cái đã. Thấy người trẻ tuổi muốn nói lại thôi, ta an ủi hắn. Các ngươi yên tâm, cho dù chúng ta không xuất binh, cũng sẽ sắp xếp tốt cho các ngươi rồi mới đi, sẽ không để các ngươi phải lo lắng sau này. Trở lại trong doanh trướng, bốn người chúng ta cùng ngồi xuống, trong nhất thời không tìm ra biện pháp tốt để giải quyết chuyện đã vậy mà bỏ đi, chúng ta cũng không làm được. Qua thời gian rất lâu, Lý Điển nói, hay là Ôn Hầu tiếp tục mang đại quân đi, để ta giữ lại 1.000 người bảo vệ bọn họ. Ta lắc đầu, sức khỏe của ngài không thích hợp để ở lại. Với lại, vạn người tiên ti cấu kết với Hung Nô, 1.000 binh lính làm sao ngăn cản được. Hàn Hạo nói, vậy hộ tống bọn họ nhập quan, tìm một nơi trốn trước chờ chúng ta chiếm được Lương Châu, rồi trở lại diệt tiên ti. Ta thở dài, chỉ sợ sẽ mất thời gian, những người đó không đợi chúng ta trở về được. Qua mùa, không tìm được đồng cỏ và nguồn nước, nhưng người đó sống thế nào đấy? Mọi người đều không nói ra lời. Chúng ta còn chưa nghĩ ra cách nào, lão tộc trưởng kia đã được người trẻ tuổi đỡ tới tìm. Chúng ta chỉ có thể nói cho ông ta biết còn chưa quyết định được. Tộc trưởng nói, đại quân các ngài tới đây tuyệt đối có chuyện cần làm, tộc nhân chúng tôi thương lượng rồi cũng biết mời các ngài xuất binh có chút miễn cưỡng. Ta tới đây là nói cho tướng quân biết, không cần vì chúng tôi mà hao tổn tinh thần. Ta nhìn đám lữ bố cười khổ nói, không dám dối lão nhân gia, chúng tôi không thể trì hoãn ở đây quá lâu, một khi không thể triệt để tiêu diệt năng lực chiến đấu của người tiên ti và Hung Nô, sẽ không giải quyết được vấn đề của các người. Tộc trưởng trầm ngâm một chút rồi hỏi, không biết tướng quân có thể nói mục đích lần này không? Có lẽ chúng tôi có thể giúp đỡ tìm được biện pháp tốt để giải quyết. Ta đang định làm vậy, lập tức trả lời. Tướng quân nhà ta đang có ý này. Lão nhân gia, chúng ta muốn mượn đường tiến vào quận Tửu Thuyền Lương Châu, thời gian chỉ có 1 tháng. Tửu Thuyền, cách nơi này rất gần, chúng ta nhìn nhau kinh ngạc. Ta vội hỏi thăm, lão nhân gia, theo lộ trình chúng ta tính toán, chắc còn cách Tửu Thuyền rất xa, sao lại gần được? Tộc trưởng cười cười, đó là các ngài theo lộ tuyến ngoài trường thành, tộc chúng tôi vốn sống du mục trong phạm vi cả ngàn dặm quanh nơi này, vô cùng quen thuộc địa hình. Từ nơi này đi vào trong trường thành là tới quận Trương Dịch rồi. Từ Trương Dịch tới Tửu Thuyền, chẳng qua mất 10 ngày. Theo tốc độ hành quân của các ngài, chắc còn không tới 10 ngày. À, thì ra chúng ta ở ngay ngoài trường thành ở Trương Dịch, đúng là tin tức tốt. Bốn người chúng ta vô cùng hưng phấn, tộc trưởng nhìn thấy, liền cười nói. Cho nên thời gian của các tướng quân rất thoải mái. Thế này đi, sau khi đại quân tiêu diệt tiên ti, chúng tôi sẽ phụ trách dẫn đường cho các ngài tới Tửu Thuyền được không? Ven đường có thể liên lạc với các tộc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần đại quân giúp những tộc người nhỏ yếu của chúng tôi giải quyết đại họa tiên ti, chúng tôi sẽ tận tâm báo ân. Có sự trợ giúp của những tộc người địa phương này, chúng ta vào Lương Châu càng thuận lợi. Lại thêm những tộc người này trong ngoài trường thành đều có liên hệ nhất định, nói không chừng có thể rút ngắn thời gian chúng ta bình định Lương Châu. Nghĩ đến đây, ta nhìn Lý Điển, hắn cùng Hàn Hạo cũng đang dùng ánh mắt phấn khích nhìn ta, dĩ nhiên cũng nghĩ tới chuyện này. Lữ Bố vẫn không nói chuyện, lúc này thản nhiên trả lời. Nhị vị tướng quân chuẩn bị xuất binh đi. Tộc trưởng, ngài chọn mấy người dẫn đường cho đại quân, trước diệt tiên ti, nếu kịp thời gian sẽ diệt đám Hung Nô kia luôn. Lữ Bố phát lệnh, 3 người chúng ta đồng thời tuân mệnh, Lý, Hàn 2 người rời khỏi lều. Tộc trưởng cười cười nhìn Lữ Bố một chút rồi lại nhìn ta. Tiểu huynh đệ, vết thương của tiểu nhi tử mời ngài tới xem hộ. Ta lập tức đứng lên, Ôn Hầu ta đi. Lữ Bố gật đầu, trên đường tộc trưởng tựa như vô tình hỏi ta. Tiểu huynh đệ, Lữ Ôn Hầu năm nay bao nhiêu tuổi? Có con cái không? Ta thấy chuyện này không quan trọng lắm, cười trả lời ông ta. Ôn Hầu đã hơn 40 tuổi, ta cũng không rõ lắm. Ngài ấy có một nữ nhi, đã gả cho cháu của Tào Công, sinh một con rồi. Tộc trưởng a một tiếng, cũng không hỏi gì thêm. Theo tộc trưởng tới lều của ông ta cũng không thấy người bị thương, ta cười nhạt. Lão nhân gia, có chuyện gì muốn tìm ta? Chấm, tộc trưởng cười nói, mời tiểu huynh đệ chờ một lát, rồi mở rèm vải đi vào. Ta sửng sốt, một lát sau, hồng y cô nương nhìn thấy ban ngày đã đi ra. Lúc này nàng đã đổi trang phục màu trắng, lông vũ màu trắng dùng làm đồ trang sức khiến mái tóc đen bóng của nàng tỏa ra ánh sáng, lại dùng một tấm lụa trắng che nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt thật to hơi giật mình lúc nhìn thấy ta rồi thi lễ. Tiểu nữ liên đồng bái kiến ân nhân, không đợi ta nói gì, lão tộc trưởng đã kéo nàng tới trước mặt ta. Tiểu huynh đệ thật không dám giấu giếm, lần này trong tộc gặp nạn có liên quan tới tiểu nữ. Liên đồng từ nhỏ đã được coi là viên minh châu trên thảo nguyên, tiểu vương gia tộc tiên ti nhiều lần tới cửa cầu thân, tiểu nữ tính tình bướng bỉnh, liều chết không theo, mới có họa diệt tộc. May được các vị tướng quân giúp đỡ tránh được đại nạn, tiểu nữ khó mà báo đáp, biết lữ tướng quân đã đồng ý xuất binh tương trợ, nguyện làm người dẫn đường. Ta nháy mắt mấy cái. Thế này, tộc trưởng, xuất binh giết địch không phải trò đùa, nàng là một nữ nhi, nhỡ. Tộc trưởng cười nói, trong đám nữ nhi của ta, đứa nhỏ này võ nghệ tốt nhất, tinh thông cưỡi ngựa, dẫn đường cho lữ tướng quân không có gì khó. Không để ta kịp nói gì, Liên Đồng ngẩng đầu nói. Ân nhân, nữ nhi thì làm sao? Đều có thể ra trận giết địch bảo vệ tộc nhân. Trên đại thảo nguyên này, ai không biết tên Liên Đồng tôi? Ác tặc tiên ti nhiều lần khi nhục tôi, Liên Đồng đã thề phải tự tay tháo đầu hắn xuống tế bái tộc nhân đã chết, xin tướng quân thành toàn. Ta đảo mắt cười, ngày mai xuất chinh là Lữ Ôn Hầu, không phải ta, thì chuyện của ngươi ta mặc kệ. Tộc trưởng, nếu không còn việc gì, tại hạ cáo từ. Trở lại lều trại ta không ngừng cười, cười đến nỗi bọn họ không thể hiểu nổi, ta lại không thể đem phán đoán của mình nói ra. Thời điểm chưa tới, thời điểm chưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, nhìn đại quân đi xa ta thở dài, thật muốn đi cùng bọn họ, không muốn ở lại giữ nơi này. Cũng không phải muốn đi đánh giặc mà muốn nhìn Liên Đồng cô nương hành động, chà chà, khẳng định là không tồi, Lữ bố có phúc. Lý Điền cũng như ta bị để ở lại, giữ nhà thấy vẻ mặt tiếc nuối của ta liền thấy kỳ quái. Tử Vân, ngươi không phải ghét đánh giặc sao? Ta cười, biết hắn đã hiểu lầm, nếu Lữ bố đi ta có thể làm vài việc mờ ám. Kéo Lý Điền sang một bên, ta nói ra ý nghĩ của mình, Lý Điền cũng vui vẻ. Đúng như ngươi nghĩ sao? Cô nương có xinh đẹp không? Ta cẩn thận nghĩ lại, thấy không rõ lắm, có điều ánh mắt kia rất đẹp tựa như bầu trời vậy. Man thành, chuyện tốt thế này, chúng ta phải cố sức thành toàn. Thế nào, có muốn lập kế hoạch trước không, làm chút náo nhiệt? Lý Điền gật đầu, đúng như ngươi nghĩ, nhất định phải náo nhiệt một phen. Ôi, sao ta không có phúc khí này? Ta vui vẻ, nghĩ lại thở dài. Phu nhân Ôn Hầu cũng đi gần 2 năm rồi, hắn vẫn rầu rĩ không vui, chỉ mong cô nương này có thể làm cuộc sống của hắn khoái lạc một chút. Lý Điền trầm mặc một hồi, chiều tối hôm đó, các ngươi nói chuyện ta cũng nghe được một ít. Không ngờ lãnh khốc như hắn cũng có thể nghĩ như vậy. Chúng ta đối với hắn có nhiều câu bất kính, hiện giờ nghĩ lại, hình như cũng hơi quá đáng. Lý Điền xuất thân dòng dõi thư hương, tính cách chính trực công chính, không coi trọng mấy người, đặc biệt là hàng tướng, bao gồm cả nhị ca ta. Đây cũng là người với người duyên phận không giống nhau, không thể cưỡng cầu. Nghe vậy ta cũng chỉ cười cười, vỗ vai hắn rồi vội vàng bỏ đi. Chú thích, Át Chi, Vương Phi, Hoàng hậu của người Hung Nô. Cách chương.